Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 253, chương 253, quân cách mạnh thủ lĩnh. Monkey D. Long vào cuộc. 2/6, cầu đạt, Kizaru, người kéo ma nhân, ta đi trước hủy diệt cổ đại binh khí Minh Vương. Akainu vừa định đem Drakil Mihawk cũng gọi là bên trên, lại bỗng phát hiện vẫn đứng ở một bên Bower Hancock đã một thân một mình ngăn cản Drakil Mihawk. Chết tiệt, thảo nào cái này Thất Vũ Hải hảo tâm như vậy. Rõ ràng không phải cưỡng chế triệu tập, nhưng cũng chủ động quá tương đương đến giúp đỡ. Thì ra ngay từ đầu liền giáp tâm hại người. Động tác nhanh lên một chút. Kizaru mặc dù biết mình không phải là ma nhân Tần Vũ đối thủ, vậy do mượn thiểm quang quả thực, ma nhân Tần Vũ muốn đánh bại hắn chính là có chút chắc chờ. Dù sao tự nhiên hệ năng lực giả thể lực, kéo dài chiến đấu năng lực mặc dù không như cùng cấp bậc động vật hệ, nhưng tất nhiên ở hệ siêu nhân bên trên. Tất nhiên tự nhiên hệ năng lực giả đạt được Kizaru, Akainu cấp bậc này, quả thực lực phá hoại thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa thi triển quả thực năng lực lúc đối với thể lực tiêu hao cũng rất ít. Dù cho thất lão 80, vẫn như cũ vốn có cường đại chiến đấu năng lực, người không nên để cho hắn tới quấy rầy ta, miễn là trong nháy mắt là đủ rồi. Akainu Kenbunsoku Haki khuếch tán ra, cảm giác được cổ đại binh khí Minh Vương chiến hạm cái trước đầy đủ nhân vật mạnh mẽ cũng không có. Phía sau, tâm lý nhưng lại yên tâm xuống tới. Nhanh lên một chút đi, ta và Kizaru ngăn lại hắn. Lúc này, Aokiji cũng chạy tới, hắn cũng không có giống như mới vừa rồi vậy trực tiếp đi đông lại cổ đại binh khí Minh Vương, mà là cùng Kizaru cùng nhau vây công Tần Vũ. Hắn thấy Tần Vũ thực lực tuy mạnh nhưng là giới hạn với đơn đả độc đấu. Giả sử hai cái lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ đại tướng vây công một mình hắn, khoảng cách tứ hoàng cấp còn cách một đoạn ma nhân Tần Vũ cũng chỉ có thể bằng vào nhiều loại trái ác quỷ cùng với bất tử chi thân miễn cưỡng giữ cho không bị bại mà thôi. Muốn trái lại đánh tan hai cái đại tướng, cái kia gần như không có khả năng. Ở tứ hoa trong, có thể ở lấy một chọi hai tình huống bên dưới đánh bại hai cái đại tướng, cũng chỉ có ám thương không phải bạo phát tình huống bên dưới dâu trắng. Còn như còn lại tứ hoàng cũng tối đa chỉ có thể ngăn chặn hai cái đại tướng. Muốn đem hai gã đại tướng đánh bại, cũng có chút chắc chờ. Trên thực tế, Aokiji đối với Tần Vũ thực lực bây giờ phân tích hết sức tinh chuẩn. Bị giới hạn Busosoku Haki, khí lực, kiếm thuật, thể kỹ năng không đủ, Tần Vũ chỉ bằng vào cường đại quả thực năng lực tuy là có thể làm được đơn đả độc đấu tình. Huống bên dưới quét ngang hết thảy đại tướng cấp cường giả. Nhưng muốn lấy một chọi hai, đồng thời đối mặt hai gã đại tướng cũng đem đánh bại, cái kia gần như không có khả năng. Dù sao đại tướng cấp cường giả liên thủ cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Ma nhân tiểu ca, ngươi chính là đàng hoàng ở lại chỗ này a. Kiza cầm trong tay Kusanagi no Tsurugi đứng ở Tần Vũ bên trái. Cổ đại binh khí loại nguy hiểm này đồ đạc tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của ngươi. Aokiji nắm hai thanh lưỡi trượt đứng ở Tần Vũ phía bên phải. Lẽ nào rơi vào trong tay các ngươi cũng rất tốt. Ở hải quân trong tay cũng bất quá là muốn tới chế tạo càng nhiều giống như Ohara cái loại này thảm kịch mà thôi. Tần Vũ lời nói để Aokiji mặt sắc hơi đổi. Thừa dịp hắn sắc mặt đại biến trong nháy mắt, Tần Vũ chợt hóa thành một tia chớp tránh về Akainu. Lưu lại, Aokiji tuy là giật mình tỉnh lại, liền vội vàng đem trong lòng một màn kia hổ thẹn đè xuống. Sau đó cùng Kizaru một tả một hữu đồng thời chặn lại Tần Vũ. Long, ngươi còn phải xem đùa giỡn tới khi nào? Tần Vũ chứng kiến Aokiji cùng Kizaru giống như là thuốc cao bôi trên da chó một dạng. Chặt chẽ cuốn lấy chính mình lúc, nhãn thần nhất thời âm trầm vài phần. Hai gã đại tướng, một người trong đó hay là tốc độ không xuống với mình Kizaru. Đích thật là đủ để đem chặt chẽ hạn chế ở một cái địa phương bên trên. Không, cái gì? Nghe được Tần Vũ chợt phát ra quát chói tai. Bất kể là Aokiji, Kizaru, hay là chuẩn bị hủy diệt cổ đại binh khí minh vương Akainu đều nghe mà biến sắc. Long, tên này ở vĩ đại tuyến đường an toàn trong nhưng là có chút hiếm thấy. Mà sử dụng tên này, đồng thời có thể cùng Tần Vũ cái này tầng thứ người có cùng xuất hiện bọn họ vẻn vẹn chỉ là nhớ đến. Một người, lẽ nào quân cách mạnh cũng cùng hắn cấu kết ở cùng một chỗ? Akainu ba người tâm lý mới vừa toát ra Monkey D. Long tên này lúc. Bầu trời chợt trở nên tối xuống. Không không bạo vũ, cuồng phong cơ hồ là ở trong khoảnh khắc xuất hiện. Bao phủ toàn bộ quần đảo Sabao đi. Ở bạo vũ mấy ngày liền. Cuồng phong bốn phía xâm lược dưới. Một đảo toàn thân bị áo bào màu xanh lục bao phủ lại thân ảnh phảng phất vốn có ẩn hình năng lực. Tựa như vô thanh vô tức, giống như quỷ mị một dạng vô căn cứ xuất hiện tại Aokiji cùng Kizaru trước mặt. Cơn lốc long chảo quyền. Hai hoàn toàn do kinh khủng phong bạo hình thành long chảo chợt bạt tại bọn họ trên người của hai. Người, giả sử người bên ngoài, đối mặt Monkey D. Long quỷ này mị một dạng, vô thanh vô tức công kích, đã sớm là bị một kích bị thương nặng. Có thể Aokiji cùng Kizaru hai người chẳng những là bản bộ đại tướng. Đồng thời một thân thực lực chính trực đỉnh phong. Kenbunsoku Haki nhưng là thời khắc cảm giác động tĩnh bốn phía. Ở Monkey D. Long hiện thân một chớp mắt kia. Bọn họ liền cảm giác được. Đối mặt chân chánh đứng ở đại hải đỉnh. Thuộc về thời đại này đứng đầu nhất một trong những nhân vật Monkey D. Long. Hai người bọn họ giả sử là đơn đả độc đấu, tự nhiên là còn xa mới đủ. Bất quá hai gã đại tướng đối mặt Monkey D. Long nhất người, vẫn là đủ để ứng phó. Nhưng đồng dạng, Monkey D. Long nhất người cũng đủ để đem Kizaru cùng Aokiji cho chặn lại cùng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.